Thiên thần băng giá, em là của tôi. Chương 5, gặp lại An Thiên tương đương. Góc truyện audio.com. Chấm, chàng trai tên Thiên đó ôm thật chặt nó và nó cũng vậy. Nhìn thấy cảnh tượng đấy thì hắn nắm chặt bàn tay thành quyền. Bỗng nó khóc, từng giọt lệ rơi xuống và sau đó chàng trai đó bỏ nó ra và quay sang cô bảo, cảm ơn chị vì đã chăm sóc chị Nhiên, không có gì mà Thiên. Nói xong cô cũng ôm chầm lấy Thiên và khóc, và lần này thì đến anh nắm tay thành quyền. Một lúc sau cô cũng bỏ Thiên ra và bắt đầu hỏi chuyện. Tại sao em còn sống mà không quay về nhà thật ra? Thiên bắt đầu kể lại, flashback, ngày hôm đó. Bang chủ bang Killer thách đấu với nó trên đường đua R9 với điều kiện nếu ai thua thì bang hội do người ấy đứng đầu sẽ sụp đổ. Bên bang nó thì nó không chuẩn bị gì cả vì đã nắm chắc phần thắng, còn bên bọn Killer thì bọn chúng đang bày mưu tính kế để làm cho nó rơi xuống vực sâu. Sau một hồi bày mưu tính kế thì bọn chúng quyết định sẽ cho người đổ dầu ở đoạn rẽ mà chúng đã làm hỏng thanh sắt để làm cho chiếc xe của nó lao thẳng xuống vực, nhưng đáng tiếc rằng mưu kế của bọn chúng lại bị Thiên phát hiện ra và Thiên quyết định làm một điều đó là thay nó đua xe. Thiên nói chuyện này cho nhỏ với ý định muốn nhỏ giúp mình. Ban đầu nhỏ hoàn toàn không đồng ý, nhưng khi nghe Thiên nói rằng nếu mà để nó đua xe thì hoàng gia sẽ mất người thừa kế, Gen. Chuyện thừa kế Gen sẽ kể sau nha, nên nhỏ đành đồng ý với điều kiện là Thiên nhất định phải quay trở về. Trước giờ đua xe thì Thiên và nhỏ nói với nó là muốn uống rượu chúc may mắn nó. Nó vui vẻ đồng ý ngay mà không biết trong ly rượu Sewing đó có chứa một lượng thuốc ngủ cao. Sau khi uống ly rượu xong thì nó thiếp đi. Thiên giao nó cho nhỏ và trước khi Thiên đi nhỏ ôm chặt lấy Thiên và nói, anh nhất định phải làm đúng điều kiện với em nhé Hoàng An Thiên. Thấy nhỏ thế Thiên bèn xoa đầu nhỏ rồi nói, anh nhất định sẽ quay về với em và chị Nhiên được chưa? Cô bé kẹo mút của anh, Gen. Cô bé kẹo mút là tên ở nhà mà Thiên đặt cho nhỏ. Vừa dứt lời thì Thiên đẩy người nhỏ ra, đội mũ bảo hiểm rồi đi luôn. Còn nhỏ thì dìu nó về nhà trên chiếc Ferrari Enzo màu đỏ. Sáng hôm sau, phía nó, cô và nhỏ. Nó và nhỏ nhận được hung tin từ thuộc hạ rằng chiếc xe đua của Thiên bị lao xuống vực. Sau khi nghe tin ấy thì nhỏ sốc và ở trong phòng không ăn uống gì suốt 3 ngày. Sau 1 tháng được nó và cô an ủi thì nhỏ cũng đã vui vẻ trở lại, những nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần kia nhỏ nào có thể quên được, và từ đó, R9 chính là ác mộng của nhỏ. Còn nó thì cũng khá hơn bao nhiêu, kể từ ngày nhận được hung tin đó thì nó vốn lạnh lùng nay càng lạnh lùng thêm, và nó. Cô cùng nhỏ quyết định sang Mỹ để quên chuyện đi chuyện này. Phía Thiên, khi chiếc xe lao xuống vực thì người Thiên bị bay ra và hôn mê ở trước cửa một hang động. Ngày hôm ấy có một cô gái đi chơi ở đấy, Gen. Chỗ đó cũng đi chơi được hả? Và vô tình đi đến động, ở đó cô thấy Thiên. Xem qua thì Thiên có vẻ bị thương không quá nặng nên cô quyết định mang anh về căn riêng của cô và chăm sóc cho anh. Sau ngày được cô gái kia chăm sóc thì Thiên cũng đã tỉnh lại. Hai người học nói chuyện thì Thiên biết cô gái kia tên Nguyễn Nhã Phương bỏ nhà đi được 3 năm vì bị bắt kết hôn với con trai của tập đoàn Hoàng gia. Phương quyết định cho Thiên ở lại nhà vì Thiên bảo Thiên không có nhà. Sau 2 năm sống chung thì Thiên và Phương nhận ra rằng họ có tình cảm với nhau và họ quyết định hẹn hò, end flashback. Bây giờ chúng ta gặp nhau là tốt rồi. Sau khi nghe Thiên kể chuyện thì cô quẹt nước mắt đi nói. Từ từ cậu bảo cô gái cứu cậu tên Nguyễn Nhã Phương. Anh bỗng nhiên từ đâu chui ra, phải. Thì sao? Thiên nhìn Hoàng trả lời. Mau dẫn chúng tôi về căn hộ của cậu. Cậu lên tiếng, nó và cô thấy thế thì cũng bảo, đưa bọn chị xem mặt em dâu tương lai luôn đi. Thấy có cả nó và cô đi thì Thiên mới lên tiếng, vậy được chúng ta đi. Mong MN ủng hộ Gen nha. Nha, nha, yêu MN nhiều nhiều, cách chương.